Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 607, chương 607, khen thưởng linh sủng. Lại nói Thiệu Dương hiểu chuyện nguyên do cái gọi là danh giáo liên minh, kỳ thật ban sơ là do nước Mỹ mấy biết tên đại học phát khởi, tụ tập rất nhiều nước Mỹ nổi danh siêu năng giả gắng sức tại nghiên cứu siêu năng lực cùng bồi dưỡng mới xuất hiện nhân tài. Mà bởi vì nước Mỹ bản thân cường đại, bắt đầu lại sớm, cho nên tên này trường học liên minh dần dần thành muốn học trong trường lực ảnh hưởng rất lớn. Một cái không chính thức tổ chức. Đương nhiên, cái này không chính thức, người sáng suốt đều biết là chuyện gì xảy ra. Phía sau khẳng định không thể thiếu nước Mỹ nâng đỡ cùng thôi động. Bất quá mặc kệ như thế nào, theo những năm này siêu năng lực sự kiện càng ngày càng nhiều, siêu năng giả càng ngày càng nhiều, tên này trường học liên minh lực ảnh hưởng vậy dần dần tăng lớn. Bây giờ trên quốc tế rất nhiều nổi danh học phủ lục tục ngo ngoe đều đã gia nhập trong đó, trở thành danh giáo liên minh một thành viên, vậy khiến cho danh giáo liên minh lực ảnh hưởng càng phát ra sâu xa, đã lan đến gần rất nhiều phương diện. Phía chính phủ ở phương diện này vào tay tương đối chế, bởi vì đủ loại đặc thù nhân tố, không cần nhiều lời, lại nói từ năm trước bắt đầu, một mặt là đế đô đại học tích cực chủ bị, một phương diện cũng là phía chính phủ thôi động, cho nên đế đô đại học bắt đầu xin gia nhập trong đó. Dù sao, mặc dù quốc nội ở phương diện này có tiềm lực rất lớn, những năm gần đây cũng có rất nhiều thành quả, nhưng thoát ly quốc tế liên minh y nguyên không khôn ngoan. Mà đế đô đại học cũng là trải qua khẩn trương mà cẩn thận chu bị, có thể nói là làm rất nhiều chuẩn bị. Bất quá, bởi vì dạng này như thế nguyên nhân, chủ đạo việc này Tiêu Minh Huy viện trưởng đến cùng vẫn còn có chút lo lắng. Cho nên ở tên này trường học liên minh đến đây khảo hạch lúc, mới nghĩ mau đem Thiệu Dương cho mời đi ra. Dù nói thế nào, Thiệu Dương cũng là bọn hắn đế đô đại học danh dự giáo sư, đúng không? Cũng coi là một thành viên của bọn họ sao? Cho nên mới có Tiêu Minh Huy viện trưởng lần này tới chơi, gia nhập danh giáo liên minh, đây là chuyện tốt a. Cho nên Thiệu Dương tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Vậy bởi vậy Thiệu Dương lúc này đã đáp ứng xuống. Tiêu viện trưởng, ta cũng không biết cụ thể cần làm những gì. Bất quá đây cũng là đối với chúng ta quốc gia, đối với phía chính phủ, đối với đế đô đại học đều rất có chỗ tốt sự tình. Chưa nói, tiêu viện trưởng, có cái gì phân phó ngươi cứ mở miệng. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt sẽ không có chỗ từ chối. Tốt. Tiêu Minh Huy viện trưởng nhất thời đại hỉ, hắn vội vàng cười nói, không cần làm cái gì, chỉ cần sau 3 ngày, có thể tới tham gia khảo hạch là được. Thiệu Dương một lời đáp ứng, tốt, ta đáp lại, đem Tiêu Minh Huy viện trưởng đưa tiễn. Thiệu Dương vậy không có quá để ý, hắn bên cạnh hiểu qua một ít tin tức, biết quốc nội, nước Mỹ cầm đầu phương Tây các quốc gia, ở các loại đạo pháp thần thông bên trên đều có các sở trường. Phía chính phủ cố nhiên hy vọng gia nhập danh giáo liên minh, nhưng trên lý luận mà nói, danh giáo liên minh cũng hẳn là hy vọng đế đô đại học có thể gia nhập. Đây là hợp người cùng có lợi sự tình. Thiệu Dương thừa dịp cái này nhàn rỗi, vừa vặn đi xem một chút nhà mình chén vàng động thiên tình trạng. Vèo, Thiệu Dương độn quang mở ra, lập tức đã trốn vào đến cái này một động thiên bên trong. Chủ nhân, anh, địa hồ cùng cái kia Thảo Linh đều không nghĩ tới Thiệu Dương hội bỗng nhiên tiến đến, cho nên đều vội vàng chạy tới, hướng Thiệu Dương ân cần thăm hỏi. Thiệu Dương quay đầu đánh giá chung quanh, thôi, không cần khách khí, hắn bốn phía nhìn xem. Nhưng gặp cái này một động thiên bên trong đủ loại linh dược giao thoa phân bố, linh khí nồng nặc tràn ngập toàn bộ động thiên, trong đó khí tượng đã so trước kia khác nhau rất lớn. Thiệu Dương linh giác vận chuyển lên đến, đi xem hắn trồng vào nơi này đủ loại thuần dương phẩm giai linh dược. Đây mới là hắn cái này một trong động phủ hạch tâm nhất linh dược. Mà cái này xem xét, Thiệu Dương vậy không khỏi ngoài ý muốn, nhưng gặp cái này từng cây thuần dương linh dược lại đều sinh trưởng đến xanh tươi tốt. Dược lực ngưng tụ, trong đó bồi dưỡng xuất sắc nhất vài cây. Dược lực rõ ràng đã ngưng tụ thành tường vân vờn quanh cái kia linh dược bốn phía. Cách gần không chú ý, nhà mình cái này một kim chén động thiên, thế mà đã sống được tổng cộng 36 loại thuần dương linh dược. Hơn 200 loại cái khác linh dược, như vậy trồng quy mô, e sợ bình thường truyền thừa gia tộc, thế lực, đều chưa hẳn có thể có a. Thiệu Dương không khỏi nhìn một chút cái kia thảo linh, quả thực không nghĩ tới, cái này tại dưới chân linh sơn tiện tay thu phục một cái tiểu yêu. A, linh, thế mà thật tại vun trồng linh dược bên trên có thiên phú như vậy. Thảo linh còn tiếc rẻ nói, đáng tiếc, đạo pháp của ta vẫn là yếu đi một ít, bằng không mà nói, cần phải có thể nuôi dưỡng đến tốt hơn mới là. Thiệu Dương lộ ra dáng tươi cười, đạo pháp yếu, không quan trọng, hắn đưa tay hướng về kia thảo linh chỉ một cái, chỉ một thoáng, đem một đạo linh quang đưa vào cái kia thảo linh trong thức hải. Đây là, cái kia thảo linh sững sờ, Thiệu Dương thì là thong thả giải thích nói, đây là ta một lần tình cờ đạt được truyền thừa, Thái Bình yếu thuật, thích hợp nhất ngươi dạng này linh tới tu luyện. Ngươi vì ta trồng linh dược, làm không tệ, cho nên đem đạo này bí truyền thụ cho ngươi. Ngươi cũng muốn dốc lòng tu luyện, ngày sau nếu có thể có thành tựu, chưa hẳn không thể tu thành thân người. Có như vậy một phen thành tựu, đến lúc đó, ta tự nhưng sẽ thả ngươi rời khỏi. Cái kia thảo linh không khỏi vui mừng quá đỗi, nó liên tục hướng Thiệu Dương lễ bái, đa tạ chủ nhân. Đa tạ chủ nhân, thảo linh chỉ nguyện vì chủ nhân trồng linh dược, không nghĩ rời khỏi, Thiệu Dương mới không tin. Bất quá nha, nó có thể làm ra tỏ thái độ như vậy, cũng coi là tri ân biết nghĩa. Cho nên, Thiệu Dương tự tay đưa nó dìu dắt đứng lên, ngươi tiếp tục cố gắng đi. Khen thưởng thảo linh, Thiệu Dương lại nhìn về phía một bên cái kia địa hồ. Nhưng gặp cái sau một mặt ngưng trọng, hiển nhiên rất có cảm giác nguy cơ. Thiệu Dương không khỏi buồn cười. Bất quá, cái này địa hồ đi theo chính mình sớm hơn. Hơn nữa cũng nhiều có công lao. Chỉ thưởng cái kia thảo linh cũng không được. Bởi vậy, Thiệu Dương đồng dạng duỗi ngón tay một điểm. Đồng dạng một đạo linh quang rót vào địa hồ trong thức hải. Địch, ngươi theo ta nhiều năm. Có nhiều công lao, hơn nữa trước không lâu, càng là vì ta tìm kiếm đủ loại bảo vật, để cho ta có đại thu hoạch, cho nên, ta vậy đem cái này, Thái Bình yếu thuật, ban cho ngươi. Ngày sau muốn cần cù tu luyện, không thể cho dù tốt giật ác cực khổ, địa hồ nhất thời kinh hỉ, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có ban thưởng. Anh, nó liên tục kêu lên. Thiệu Dương mỉm cười, tiếp tục nói ra, bất quá, xử lý linh dược một chuyện, đến cùng không phải ngươi sở trường, ngươi liền đem chén vàng động thiên giao cho Thảo Linh xử lý đi. Địa hồ sững sờ, bất quá nó trước được ban thưởng, lại tăng thêm cái này xử lý linh dược sự tình, cũng làm thật không phải nó chỗ vui, cho nên ngã không có trước đó kháng cự. Thiệu Dương đem nhà mình hai cái linh sủng trấn an một phen. Làm chúng nó mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lúc này mới yên lòng lại. Cái này chén vàng động thiên nếu là có thể thích đáng xử lý. Tất nhiên đối với mình rất có viện trợ. Không chỉ là trong đó linh khí nồng nặc. Có thể phụ trợ sửa chữa. Hơn nữa ngày sau đạo pháp tinh thâm. Có thể dùng đủ loại bí pháp mượn nhờ động phủ chi lực. Thi triển pháp thuật thần thông, uy lực tăng gấp bội. Cho nên, đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, một tòa tùy thân động thiên, đều có vô tận dụ hoặc. chính mình cũng là may mắn, mới như thế một tòa. A, không, hai tòa, còn có một tòa giấu ở Tây Du thế giới, nhưng tiến đến một phen tài nguyên tiêu hao quá lớn, cho nên Thiệu Dương dễ dàng cũng không nguyện tiến vào trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.